Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Vương lão tiên sinh ra tay, có lẽ anh ta có hy vọng rồi. Tuy nhiên, sau khi xem xét một lúc lâu, sắc mặt Vương lão tiên sinh dần trở nên ngưng trọng, lông mày nhíu chặt, con không bị nguyền rủa. Lâm Sơ Tế giật mình, quay đầu nhìn An Như Cố. Hai người đều nói anh ấy không bị nguyền rủa. Vương lão tiên sinh mở to mắt, ồ một tiếng, nhìn An Như Cố, cô vậy mà có thể nhìn ra, có chút thiên phú đấy. Lời nguyền là thứ hư vô huyền ảo, rất nhiều người tưởng rằng đau ốm hoặc mỏi, chuyện không thuận lợi là do bị nguyền rủa, nhưng thực tế chưa chắc, chỉ có người hiểu biết về lời nguyền và cổ thuật mới có thể phân biệt được. An Như Cố thản nhiên nói, khiêm tốn, tôi cũng chỉ là tình cờ. Vệ Minh Ngôn mặt mày ngơ ngác, không phải lời nguyền, vậy là gì? Vương lão tiên sinh túm lấy cánh tay anh ta, nhìn những mạch M, á, U trên tay. Anh ta, ánh mắt sáng quắc, chắc chắn nói, con bị hạ cổ. Mọi người, Vệ Minh Ngôn kinh hãi, không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Nhưng gia tộc chúng tôi cũng từng mời cổ bà đến xem. Họ đều nói rất bình thường, không phải bị hạ cổ. Bọn họ đã trải qua 4 đời, tốn không ít công sức, kiểm tra tất cả những khả năng có thể xảy ra. Đương nhiên không thể bỏ qua thủ đoạn hạ cổ âm hiểm này. Con mời ai đến xem? Vệ Minh Ngôn có trí nhớ rất tốt. Sau khi nhớ lại một lúc, anh ta thành thật nói, gia tộc con đã mời một số cổ bà chịu xuất thế đến xem. Họ đều nói không phải bị hạ cổ, ít nhất là không phải loại cổ trùng mà họ từng gặp. Họ bảo con đi tìm tộc trưởng cổ tộc, nhưng nơi đó quá bài ngoại nên chúng tôi không đến được. Dân tộc Miêu được chia thành rất nhiều loại, ví dụ như Miêu đen, Miêu đỏ, Miêu trắng, Miêu vàng và Miêu xanh. Trong số đó còn có một cổ tộc vô cùng bí ẩn. Nghe nói người trong thôn này, bất kể già trẻ gái trai, đều biết nuôi và hạ cổ trùng. Vương lão tiên sinh vuốt râu, hừ lạnh một tiếng, dường như rất khinh thường. Bọn họ, đạo hạnh của bọn họ quá kém cỏi. Mắt bọn họ có đỏ không? Cổ bà càng lợi hại, mắt càng đỏ. Vệ Minh Ngôn lắc đầu, con chưa từng tận mắt nhìn thấy nên không biết. Vậy tiên sinh, ông có biết con bị hạ cổ gì không? Vương lão tiên sinh nắm C H A T T A Y. Anh ta nhìn những mạch M A U xanh tím trên tay anh ta, ánh mắt sắc bén như dao. Ông niệm một đoạn chú ngữ, quát lớn, ra đây. Vừa dứt lời, Vệ Minh Ngôn cảm thấy tim mình đột nhiên nhói đau, giống như có thứ gì đó đang run rẩy bên trong. Ngay sau đó, rất nhiều thứ di chuyển dọc theo mạch máu, nhanh chóng bò từ cánh tay đến lòng bàn tay. Anh ta như cảm nhận được điều gì, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử đột nhiên co rút lại, một cảnh tượng kỳ dị xuất hiện. Vô số sợi tơ màu đỏ chui ra từ lòng bàn tay anh ta, giống như rắn, ngọ nguậy trong không khí, giống như động vật có linh tính, vô cùng sống động. Cho dù tâm lý có kiên định đến đâu, cũng không thể chấp nhận được cảnh tượng kỳ quái này. Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai, a a a a. Rất nhiều người trong giới huyền môn đang đứng xem bị cảnh tượng này dọa đến mức hét lên. Bọn họ từng gặp những thứ kỳ lạ, nhưng hiếm khi gặp thứ kỳ lạ như vậy, đặc biệt là nó lại bò ra từ cơ thể người. Bọn họ vô thức nhìn cơ thể mình, nổi hết da gà da vịt, sợ mình cũng biến thành quái vật như vậy. Vệ Minh Ngôn cũng không khá hơn là bao, sắc mặt trắng bệch, dạ dày cuộn trào, muốn nôn. Anh ta như đột nhiên biến thành quái vật. Nếu không thì sao trong cơ thể lại có những sợi tơ màu đỏ đáng sợ như vậy? Đáng sợ quá. Vương lão tiên sinh lại vô cùng bình tĩnh, Ông thở dài một hơi, giải thích, đây là cổ trùng tâm điểu đã thất truyền từ lâu. Ông lấy một chiếc khăn tay từ trong túi ra, túm lấy những sợi tơ màu đỏ đang bay múa trên lòng bàn tay anh ta ra, sau đó bọc kỹ lại, thấy những sợi tơ màu đỏ rời xa mình. Vệ Minh Ngôn cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, anh ta không nhịn được hỏi, vậy là khỏi rồi sao? Vương Lão Tiên Sinh lắc đầu, thở dài, nếu ta đoán không nhầm, đây là bệnh di truyền của gia tộc con, cổ trùng đã sống trong cơ thể con hơn 20 năm, đã chiếm cứ trái tim con, cộng sinh với trái tim con hiểu ý ta chứ? Vệ Minh Ngôn tái mặt, vô cùng thất vọng, con hiểu rồi, cổ trùng đã lấp đầy trái tim anh ta, trở thành một phần cơ thể anh ta, nếu đột ngột lấy ra, không chỉ cổ trùng sẽ chết, mà bản thân anh ta cũng sẽ chết. An Như Cố nhìn những sợi tơ màu đỏ được bọc trong tay Vương Lão Tiên Sinh, trầm tư suy nghĩ, lần trước, Tiền Vĩ Lai của U Đô đến đạo quán, muốn hạ cổ trùng cho cô, kết quả trực giác của cô rất nhạy bén, đã thu thập được con cổ trùng sắp bò lên người cô, hóa ra loại cổ trùng đó gọi là cổ trùng tâm điểu. Tiên sinh, con cổ trùng này có tác dụng gì? An Như Cố hỏi. Vương Lão Tiên Sinh vuốt râu, bỏ những sợi tơ màu đỏ được bọc kỹ vào túi, nói, chuyện này nói ra thì dài dòng, ta cũng chỉ vô tình biết được lai lịch của nó. Đây là một loại cổ trùng cổ đại rất lợi hại, có thể khống chế tâm trí con người. Nghe nói dân tộc Miêu là hậu duệ của Si Vưu, nắm giữ rất nhiều cổ trùng. Sau đó, loại cổ trùng này tuyệt chủng, cổ thuật đương nhiên cũng biến mất. Ghi chép duy nhất mà ta tìm được là trong một cuốn sách tạp ký thời Xuân Thu, Chiến Quốc, sau đó không còn nữa. An Như Cố hỏi, chỉ có thể khống chế tâm trí con người thôi sao? Vậy tại sao nhà họ Vệ lại C, H, E, T yểu đời đời kiếp kiếp? Vương Lão Tiên Sinh nhếch miệng cười, trên mặt mang theo nụ cười thần bí, khiến người ta đau tim mà chết. Không sống qua 40 tuổi, chẳng phải cũng là khống chế tâm trí con người sao? Vệ Minh Ngôn mặt mày tái mét, cổ trùng khống chế trái tim, có thể khống chế tâm trí con người, chạm đến hệ thống thần kinh, khiến con người C, H, E, T vì đau tim. Đúng là thủ đoạn tàn nhẫn, loại cổ trùng này không phải đã tuyệt chủng rồi sao? Tại sao lại xuất hiện? Vương Lão Tiên Sinh im lặng một lúc, nói, trong cuốn sách tạp ký đó nói là tuyệt chủng, nhưng ai biết được, có lẽ chỉ là điều kiện sống quá khắc nghiệt, khiến chúng rơi vào trạng thái ngủ đông thôi. Ta từng đến làng Miêu, quen biết tộc trưởng cổ tộc. Tộc trưởng nói trong tộc, bọn họ có ghi chép về cổ trùng tâm điểu, hơn nữa còn khá chi tiết. Biết đâu sau này có người đã hồi sinh loại cổ trùng này. Một số loài côn trùng khi gặp phải điều kiện khắc nghiệt sẽ tạo kén, có thể chống chọi với môi trường khắc nghiệt. Đợi đến khi điều kiện tốt hơn, những sinh mệnh này sẽ thức tỉnh từ bóng tối. Thấy Vương Lão Tiên Sinh này dường như rất hiểu biết về làng Miêu, trong lòng Vệ Minh Ngôn vô cùng tò mò. Anh ta không nhịn được hỏi, con nghe nói ông cố con đã đắc tội với người khác, có phải ông ấy đã đắc tội với người của cổ tộc không? Vương Lão Tiên Sinh trầm ngâm, gật đầu, có khả năng. Lúc ta đến thôn đó, nghe người trong thôn nói, thôn bọn họ rất ít người ngoài đến, chỉ đếm trên đầu, ngón tay. Nhiều năm trước, có một người Hán đến thôn bọn họ, yêu đương với con gái xinh đẹp của lão tộc trưởng. Người trong thôn đều coi đó là một mối nhân duyên tốt đẹp. Kết quả người Hán kia chỉ coi đó là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, rất nhanh đã rời đi. Bọn họ nói với ta, nếu là bọn họ, nhất định sẽ hạ cổ hắn ta, để tên bạc tình đó không thể rời đi. Vệ Minh Ngôn hít một ngụm khí lạnh, cảm giác mình mơ hồ chạm đến sự thật. Người đó, có phải là ông cố của con không? Ông cố con trông như thế nào? Ông ấy có một nốt ruồi lớn ở cằm. Vương lão tiên sinh như nhớ ra điều gì, chỉ vào cằm mình, có phải ở đây? Không, Vệ Minh Ngôn nhìn vị trí mà ông ta chỉ, như bị sét đánh, thế giới quan sụp đổ, rồi tái thiết, hóa ra ông cố của anh ta đã đến làng Miêu, trêu chọc con gái người ta, dẫn đến việc bị hạ cổ trùng tâm điều, ông nội anh ta mất sớm, thậm chí còn không để lại manh mối này. Nếu không, có lẽ bọn họ đã sớm giải trừ được cổ trùng tâm điểu rồi. Bốn đời người C, H, E, T, Yểu. Hóa ra chỉ là vì ông cố của anh ta bội bạc. Anh ta nhất thời cảm thấy lẫn lộn, trong đầu rối như tơ vò. Cảm thấy số phận, thật trớ trêu. Anh ta không phải là người thích bi lụy. Sau khi đau lòng một lúc, anh ta thu, dọn tâm trạng. Chắp tay với Vương lão tiên sinh. Tiên sinh, vậy thì làm phiền ông rồi, dù sao thì có thể cứu được là tốt rồi. Coi như là may mắn trong bất hạnh. Bố anh ta nói đã tìm được cách giải quyết. E rằng cũng là đã đến cổ tộc. Đáng, tiếc là không trở về nữa. Sau khi cổ trùng biến mất, anh ta sẽ đến đó nhặt xương. Cốt cho ông ấy, không sao. Vương lão tiên sinh nói với vẻ mặt rất nhiệt tình. Trông ông hiền, từ, khiến người ta yên tâm. Vệ Minh Ngôn thầm cảm thấy may mắn vì đã đến phủ thiên sư. Gặp được vị tiên sinh này, vậy thì đa tạ ân nhân. Trương thiên sư ngồi trên ghế bên cạnh, mắt hơi mở to. Ông từng gặp ông cố của anh ta. Đẹp trai ngời ngời, nốt ruồi lớn trên cằm không? Hề ảnh hưởng đến vẻ đẹp, ngược lại còn tăng thêm mấy phần phong độ cho ông ấy, khí chất rất giống Vệ Minh Ngôn bây giờ. Ông không ngờ rằng sau ba bốn đời người, ông lại có thể hóng chuyện của người đó. Bề ngoài đối phương trông rất đứng đắn, không ngờ lại là một tên sở khanh, hơn nữa còn là một tên sở khanh rất gan dạ, vậy mà dám phụ bạc con gái người ta. An nữ của cao mày, trong lòng dâng lên cảm giác bất an, cô luôn cảm thấy có gì đó không ổn, sao Vương lão tiên sinh này lại biết nhiều chuyện như vậy, lại còn chi tiết như thế. Lúc này, chỗ ngồi bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng hét chói tai, vô số người nhìn về phía đó, một người đàn ông trung niên ném chén trà xuống đất, phát ra tiếng rác, nước. Trà bê, á, n tem tuế. Ông ta hoảng sợ nói, mọi người đừng uống nữa. Trà có độc, mọi người. Những người đang cúi đầu thưởng trà sợ hãi đến mức không cầm nổi chén trà. Run rẩy đặt chén trà xuống bàn. Vẻ mặt đầy khó tin. Cái gì, trà của phủ thiên sư có độc. Chúng ta có nhiều người ở đây như vậy. Ai dám hại chúng ta? Người đàn ông trung niên đưa tay phải ra, miếng ngọc bội trên tay phải đã vỡ thành hai mảnh, ngọc có thể chắn tai họa. Có người muốn hại chúng ta. Mọi người kinh hãi, vội vàng kiểm tra tình hình cơ thể. Đúng lúc mọi người đang hoảng loạn, có một người đột nhiên nôn mửa, nôn ra một bãi chất lỏng màu vàng xanh dính nhớp, trông vô cùng kinh tởm. Không ổn. Trương thiên sư thầm nghĩ không hay, vậy mà lại có người dám giở trò ở phủ thiên sư. Hôm nay là lễ hội, phủ thiên sư được canh gác nghiêm ngặt, những thứ ăn uống vào miệng đều được kiểm tra kỹ lưỡng, vậy mà lại bị người ta trà trộn vào. Ông vội vàng nhìn tiểu đồ đệ Lương Vệ Bình, mau mời những người biết giải độc đến đây, con đi ngay. Tiểu đồ đệ lập tức xoay người rời đi. Trương thiên sư rất lo lắng, đi tới đi lui, nhìn người bạn cũ của mình. Ta vẫn luôn cho rằng ông tinh thông lời nguyền nhất, cổ thuật bình thường thôi. Không ngờ ông lại lén lút nghiên cứu cổ thuật. Ông xem có phải là do cổ trùng gây ra không? Nghe vậy, Vệ Minh Ngôn bên cạnh cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh ta đi đến bên cạnh người đó, rõ ràng là nôn mửa, tiêu chảy, rất giống triệu chứng ngộ độc. Có liên quan gì đến cổ trùng? Tư duy của Trương Thiên Sư nhảy vọt quá nhanh. Là bác sĩ nội khoa, anh ta cúi người xuống, cẩn thận kiểm tra triệu chứng của người đó, muốn tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Giọng điệu của Trương Thiên Sư rất sốt ruột. Điều này giống như một đám bác sĩ hàng đầu đang họp. Đột nhiên có người bị dịch hạch, bọn họ có thể xử lý được 99, nhưng càng xử lý muộn, sự việc càng nghiêm trọng, hậu quả càng nặng nề. Danh tiếng của Phủ Thiên Sư chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nghe thấy lời ông nói, sắc mặt Vương Lão Tiên Sinh cứng đờ, dần trở nên nghiêm túc. Ta biết rồi, để ta giải cổ cho mọi người. Ta đi cùng ông, cần gì cứ nói với ta, ta tìm giúp ông. Trương Thiên Sư đi theo, sát nút, vẻ mặt rất sốt ruột. Được, Vương Lão Tiên Sinh bước tới, kiểm tra người đang nôn mửa. Sắc mặt ông ngày càng ngưng trọng, giống như gặp phải vấn đề nan giải, mãi không chịu lên tiếng. Thấy vậy, rất nhiều người hoảng hốt, ngay cả Vương Lão Tiên Sinh cũng không xử lý được. Vậy thì con cổ trùng này khó giải đến mức nào? Tuy nhiên, ngay sau đó, An Như Cố nói, cổ cam. Vương Lão Tiên Sinh như chợt hiểu ra, chậm rãi nói, là cổ cam. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, nghiền nát rết, kiến, run đất, tóc, thành bột. Sau đó đặt trước tượng Ngũ Ôn Thần, thờ cúng một thời gian dài, sẽ biến thành thuốc độc. Rắc bột phấn này trên đường, ai dẫm phải, bột phấn sẽ dính vào ruột, khiến người ta đau bụng dữ dội, nôn mửa, tiêu chảy. An Như Cố không nói nhiều với ông ta. Sau khi kiểm tra nước trà, cô trực tiếp nhìn vị khách đang hoảng loạn bên cạnh, nói, ông ấy đã dẫm phải thuốc độc, dạng bột ở đâu đó, dẫn đến nôn mửa, tiêu chảy. Mọi người đừng hoảng sợ, nước trà không có vấn đề. Nếu người khác nói câu này, có lẽ bọn họ sẽ bán tín bán nghi. Nhưng bọn họ ít nhiều gì cũng biết đến An Như Cố qua livestream, nên khá tin tưởng cô. An Như Cố nhìn chằm chằm vào người đang nôn đến mức không đứng dậy nổi, ánh mắt lóe lên. Chú ngữ trừ trùng không chỉ có thể trừ trùng bên ngoài, mà còn có thể trừ trùng bên trong. Cổ trùng cũng là trùng, không biết có thể trừ được không? Ngay sau đó, cô niệm một đoạn chú ngữ trừ trùng trong thuật Mao Sơn. Sau khi cô niệm xong chú ngữ, một luồng sức mạnh vô hình lao về phía người đàn ông đang nôn ra nước màu xanh. Ông ta dần dần bình tĩnh lại, vô lực ngồi xuống ghế, chắp tay, trong lòng vô cùng cảm kích, đa tạ đạo hữu. Ông cảm thấy thế nào rồi? Ông ta sờ bụng, cảm thấy cả người thoải mái, chân thành nói, tốt hơn nhiều rồi. Không ít người trong giới huyền môn đang đứng xem cũng biết chú ngữ trừ trùng, lúc này không khỏi tấm tắc khen ngợi. Bọn họ phải kết hợp với bùa trừ trùng mới có thể đạt được hiệu quả tối đa. Hơn nữa nhiều nhất chỉ có thể đuổi muỗi và rán trong phạm vi nhỏ. Cô vậy mà có thể trừ được cả cổ trùng. Sao con người với con người lại khác nhau đến vậy? An Như Cố đã chữa khỏi bệnh, cuộc náo loạn dần dần lắng xuống. Trương Thiên Sư vô cùng kinh ngạc, nhìn An Như Cố như nhìn thấy vàng. Pháp lực của tiểu hữu thật sự là thâm sâu khó lường. Nếu không phải biết đối phương đã xuất sư, không cần người dạy, ông thậm chí còn muốn thu nhận cô làm đồ đệ. Không biết là người nào may mắn được làm sư phụ của cô, tôi cũng không ngờ lại hiệu quả như vậy. An Cố giơ tay phải lên, nhìn lòng bàn tay trắng nõn, có chút ngẩn người. Cùng với nguyện lực ngày càng nhiều, cộng thêm việc chuyên tâm tu luyện, hiệu quả của chú ngữ và bùa chú ngày càng tăng. Trương Thiên Sư nói, Phủ Thiên Sư đều là người của chúng ta. E rằng không phải là chúng chiêu trong phòng, mà là vô tình dẫm phải trên đường. Không biết có bao nhiêu người dẫm phải. Tiểu Hữu, cô có thể giúp ta không? Rất nhiều người thành tâm dâng hương là những người nổi tiếng trong xã hội, có ảnh hưởng rất lớn. Nếu không nhanh chóng giải quyết, danh tiếng của phủ Thiên Sư sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. An Như Cố suy nghĩ một lát, nói, nhân lúc bọn họ chưa rời đi, tôi sẽ niệm kinh và chú ngữ cho bọn họ. Trương Thiên Sư cũng có ý này, lập tức đồng ý, được, vậy thì làm phiền cô. Rồi, vì vậy, phủ Thiên Sư lại tổ chức thêm một buổi niệm kinh. Người chủ trì không phải là pháp sư nào khác, mà là An Như Cố. Rất nhiều người thành tâm dâng hương thấy đối phương không phải là người của phủ Thiên Sư, trong lòng hơi lo lắng. Kết quả, An Như Cố niệm một lần chú ngữ tĩnh tâm, sau đó niệm chú ngữ trừ trùng, như có làn gió mát thổi qua, khiến người ta cảm thấy tâm hồn thanh tịnh. Những người có mặt nhìn cô gái đang đứng phía trước, dần dần ngẩn người. Chưa bao giờ bọn họ cảm thấy thoải mái và bình yên như lúc này. Giống như bước vào trạng thái hiền triết, mọi phiền muộn và bực bội đều tan biến theo làn gió. Mãi đến khi An Như Cố rời đi rất lâu, bọn họ mới dần dần hoàn hồn. Mọi người nhìn nhau, trong đầu đồng thời nảy sinh một suy nghĩ. Pháp sư vừa rồi thật linh thiêng. Trong lúc những người nổi tiếng trong xã hội sôi nổi hỏi thăm về An Như Cố, cô trở lại sân sau, Trương Thiên Sư đi tới đón cô. Ông khen ngợi, Tiểu Hữu làm rất tốt. Ông hết lời khen ngợi cô, Lương Vệ Bình bên cạnh như ăn phải một vạn quả chanh, sư phụ chưa từng khen anh ta như vậy. Tuy nhiên, An Như Cố không hứng thú với lời khen. Cô ngẩng đầu nhìn Trương Thiên Sư, ánh mắt hơi tối lại. Thiên Sư đại nhân, tôi có chuyện muốn nhờ. Ông, Trương Thiên Sư vuốt râu, mỉm cười, không hỏi là chuyện gì, mà trực tiếp nói, ta cũng có ý này. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều lóe lên hàn quang, trông rất ăn ý. Tiểu đồ đệ Lương Vệ Bình, sư phụ đang đánh đố gì vậy? Thấy bọn họ đang trò chuyện, Vương Lão Tiên Sinh bèn đi tới, đưa tay ra với An Như Cố, Tiểu Hữu có thiên phú, không biết sư phụ cô là ai, muốn bái ta làm sư phụ không? An Như Cố nhìn ông ta, chậm rãi lắc đầu, không chịu đưa tay ra. Đa tạ ông đã quá khen, nhưng tôi đã có sư phụ rồi. Bàn tay của Vương Lão Tiên Sinh cứng đờ giữa không trung, không ai thèm để ý. Lương Vệ Bình ngẩn người, không hiểu tại sao An Như Cố lại lạnh nhạt với Vương Lão Tiên Sinh, chẳng lẽ hai người vừa cãi nhau sao? Thấy đối phương mãi không chịu bắt tay với mình, Vương Lão Tiên Sinh đành phải ngượng ngùng thu tay về, trên mặt mang theo nụ cười hiền từ, như thể không để tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Tiểu Hữu thật là lạnh lùng, khiến ta đau lòng lắm. Cách Trương